nhưng Diệp Mặc cũng biết, hắn mặc dù dùng tiên tinh tu luyện, nhưng phần lớn linh khí vẫn là hấp thụ từ linh mạch cực phẩm, tiên tinh chỉ là để cho hắn đột phá dễ dàng hơn mà thôi, nói cách khác dưới sự kết hợp giữa linh mạch cực phẩm và tiên tinh để tu luyện căn bản không cần lo lắng vấn đề bình cảnh. Diệp Mặc thông qua trận pháp hình ảnh thấy Tô Tĩnh Văn đang tu luyện cũng không ra ngoài quấy rầy cô, mà lại lấy ra sa quả và vài loại linh thảo, bắt đầu luyện chế kiếp sinh đan, hắn cũng muốn chuẩn bị thăng cấp kiếp biến rồi. Kiếp sinh đan là linh đan cấp 8, Diệp Mặc đã là đan vương thiên cấp bát phẩm rồi, luyện chế kiếp sinh đan đối với hắn mà nói quả thực cực kỳ dễ dàng. Luyện chế đan dược rất dễ dàng, lại khiến Diệp Mặc hiểu ra cái gì là lo trước khỏi họa. Lúc trước nếu như không phải hắn lấy được sa quả từ cấm địa băng thần, bây giờ cho dù hắn là đan vương bát phẩm cũng không có cách nào luyện chế được kiếp sinh đan. Thiên hỏa vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc đã thăng cấp lên màu lam rồi, sau một tuần hương, một lò kiếp sinh đan được hắn luyện chế ra 5 viên đan dược hạng nhất, một viên đan dược thượng đẳng. Lấy ra một viên kiếp sinh đan đặt trên tay, Diệp Mặc cất hết những viên đan dược còn lại vào bình ngọc, lúc này mới ra khỏi thế giới trang vàng. Hắn muốn độ kiếp thì cần phải ra ngoài, thế giới trang vàng bây giờ cũng không thể độ kiếp được. Ý, sao anh nhanh như vậy đã ra ngoài rồi? Tô Tĩnh Văn nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi. Cách chương.